Vĩnh Sinh, chương 732, Hoàng Thần Chi Thi tầng thứ 5, góc truyện audio.com, Huyền Vô Cô, hắn lợi dụng ta, Chu Thiên Tiên Tôn sừng sốt nghe thấy lời của Phương Hàn, trên mặt hiện ra một tia tức giận. Ta biết rồi, Huyền Vô Cô biết ngươi quỷ kế đa đoan, tuyệt phẩm đạo khí nhiều vô cùng, không có nắm chắc cho nên kéo ta xuống nước. Đã như vậy, nhất định phải đến gặp Huyền Vô Cô nói rõ ràng. Chúng ta không thù không oán, đại dịch giáo uy chấn chư thiên vạn giới. Người phóng thích hai tên đô đệ của ta, chúng ta xóa bỏ chuyện hôm nay. Ha ha ha, Phương Hàn dùng loại ánh mắt khinh miệt nhìn Chu Thiên Tiên Tôn. Người cho ta là kẻ ngu ngốc sao? Thật ra thì trong lòng ngươi cũng biết Huyền Vô Cô lợi dụng ngươi. Tuy nhiên ngươi cũng hy vọng khống chế vũ hóa môn, trong đại kiếp thần tộc nhận được chỗ tốt, chiếm được bảo tàng trong huyền hoàng đại thế giới. Mới vừa rồi ngươi không thắng được ta, mượn cơ hội xuống đài thôi. Như vậy, đệ tử ta sẽ không trả cho ngươi, thế giới của ta mới thành lập đang cần sinh linh cường đại hơn, pháp bảo trấn áp. Thật vất vả chiếm được của ngươi hai đệ tử trụ quang cảnh, ngươi cho rằng ta dễ dàng buông tha cho chúng. Ngươi trẻ tuổi, mọi việc không nên làm việc quá phận đối với ngươi cũng không có ích lợi gì. Ngươi phỏng chừng không biết thực lực của đại dịch giáo ta. Chu Thiên Tiên Tôn lóe ra sát cơ nồng đậm, tuy nhiên hắn vẫn không động thủ. Đại dịch giáo, được rồi, ngươi cũng không cần nói, đại dịch giáo ta biết rất rõ. Phương Hàn phất tay một cái, trong đại dịch giáo có phải có một người tên là Tề Chân Quận hay không? Ở trong phân bảo nham mở ra một thương hội chân quân lâu. Ta nhờ ngươi nhắn cho hắn một câu, hắn còn không cầm tiền chuộc đến chuộc nhi tử hắn, ta liền giết con tin. Cái gì, ngươi bắt giữ nhi tử Tề Chân Quận, Chu Thiên Tiên Tôn thất kinh, đúng vậy Tề Minh Hạo, ngươi đi ra ngoài ra mắt tiền bối đại dịch giáo các ngươi. Phương Hàn vung tay lên, Tề thiếu chủ từ trong bát bộ phù đồ bay ra, chắp tay trước ngực. Nguyên lai là Chu Thiên Sư Thức, ta hiện tại đã quy theo chủ nhân, nhận được nhiều điều tốt, rất vui vẻ. Chu Thiên Sư Thức, ngươi đang ở trong bể khổ trầm luân, mau quy theo chủ nhân mới là cực nhạc tịnh thổ. Vĩnh Hằng Quốc Độ, Tề Minh Hạo, ngươi đã biến thành bộ dáng này. Chu Thiên Tiên Tôn giận đến thiếu chút nữa hộc máu, sau đó ánh mắt càng trở nên âm lạnh. Tiểu tử, ngươi biết mẫu thân hắn là ai không? Là nữ nhi trưởng môn đại dịch giáo, Tề Minh Hạo là tôn tử trưởng môn, người đối phó hắn, trưởng môn đại dịch giáo giận dữ e rằng huyền hoàng đại thế giới cũng sẽ không còn. Thì sao, Phương Hàn không thèm quan tâm nói, con người của ta chính là giết người bắt cóc tổng tiền, bất kể hậu quả, bất kể là ngươi, hay là Tề Chân Quận. Muốn cứu nhi tử, hoặc là đệ của mình, đều phải xuất ra tiền chuộc. Như vậy, hai người đệ tử của ngươi lấy ra hai kiện tuyệt phẩm đạo khí ta liền để bọn hắn đi, như thế nào? Hai kiện tuyệt phẩm đao khí, Chu Thiên Tiên Tôn thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Xem ra, ngươi đây là đang ép ta, ta phải được thi triển ra thủ đoạn càng lợi hại hơn, giết chết ngươi. Bằng không, đại dịch giáo ta không nể mặt, hôm nay, ngươi cùng vũ hỏa môn cùng nhau hủy diệt. Trong lúc nói chuyện, vị hư tiên cao thủ này lại càng gào to hơn. Phong Bạch Vũ, vũ hóa tam thánh, các ngươi nếu bắt giữ tội đồ, tội của các ngươi ta sẽ tha thứ. Các ngươi hãy nghĩ thông suốt, có nên vì... Góc truyện audio.com, một không đệ tử mà đối nghịch lại đại dịch giáo, mấy câu nói truyền tới vũ hóa tam thánh, sắc mặt tam thánh liền biến hóa. Đâu đến lượt ngươi nói nhảm nhiều như vậy, Phương Hàn thấy thế, đột nhiên thân thể hướng về phía trước mãnh liệt bổ một trường về phía Chu Thiên Tiên Tôn. Một trường này, hắn lần nữa vận dụng đại kịch độc thuật. Tuy nhiên ở trong lòng bàn tay, nổi lên 9 cỗ thanh quang, mỗi cỗ cũng như một loại tinh hà vô cùng mênh mông, câu thông dị độ không gian thần bí. Chu Thiên Tiên Tôn vốn nghĩ phần kích nhưng nhìn ra 9 cỗ cương khí giống nhau như đúc. Cửu Thanh Thái Thượng cương khí, ngươi cùng Cửu Thanh Thái Thượng Thiên quan hệ như thế nào? Nói nhảm, Phương Hàn tiếp tục thúc dục cương khí thổi sạch ập tới. Hắn và Di Bảo song tu thế giới trong cơ thể sáp nhập vào bổn mạng cương khí Di Bảo. Mà các loại thần thông của mình tế luyện ra bổn mạng nguyên lực cũng đưa vào trong cơ thể Di Bảo, dùng hợp lẫn nhau, trên căn bản học xong một vài thần thông đối phương. Giết, mắt thấy tiên cương tịch quyền tiến tới, Chu Thiên Tiên Tôn cũng không nói nhiều. Trong mắt bộc phát ra sát ý, quát lên một tiếng, tung ra một chảo, lại thi triển ra đại dịch giáo thiên cầm nã thủ. Một chiêu tung ra, đã ngăn cản được cương khí. Sau đó thân thể của hắn đột nhiên thu nhỏ lại một chút tiếp cận Phương Hàn. Đột nhiên xuất hiện bên cạnh kế thủ đao chém về phía cổ Phương Hàn. Thiên ý như đao tuế nguyệt như nhận, một chiêu này thi triển thật sự là quá tinh diệu. Thậm chí Phương Hàn cũng không kịp ngăn cản liền bị xuyên qua vòng bảo hộ cơ thể. Có thể thấy được Chu Thiên Tiên Tôn đã thi triển ra bản lãnh ẩn giấu. Thiên ý cầm nã thủ lại là một môn tiên thuật do đại thương khung thuật, đại linh hồn thuật phối hợp lại tu luyện mà thành. Đại thương khung thuật tấn công chính là linh hồn, dung nhập thượng thương thủ vào trong bổn mạng linh hồn. Thủ đao của Chu Thiên Tiên Tôn quả thực chính là tuyệt phẩm đạo khí lợi hại nhất. Một chiêu chém đến, tộc gáy Phương Hàn cũng bắt đầu dựng đứng. Nếu như bị trúng chiêu này chắc rằng thế giới cũng bị phá hư. Luân hồi chi bàn, Phương Hàn không chút nghĩ ngợi, thân thể vừa động, da thịt mọc ra ngay lập tức. Luân hồi chi bàn phóng xuất hung hăng đụng vào thủ đao của Chu Thiên Tiên Tôn. Hai người lại nghênh kháng một chiêu, đều bị đẩy văng ngược lại. Chu Thiên Tiên Tôn trong hư không liên tiếp lùi về phía sau, luân hồi chi bàn cũng được thu vào trong cơ thể Phương Hàn, chuyển động một chút rồi dừng lại. Siêu, mới vừa bình phục nguyên khí, thân ảnh Chu Thiên Tiên Tôn lại biến mất không thấy. Chỉ thấy trăm ngàn thân ảnh xuyên qua hư không, bỗng nhiên lại quy nhất. Sau đó tay của đối phương đao trong suốt như ngọc trực tiếp tấn công vào tim Phương Hàn, lại là nơi khó lòng phòng bị, không thể tránh khỏi. Hư tiên cao thủ quả nhiên kinh khủng. Phương Hàn hít một hơi thật sâu, trái tim hạ xuống, ở miệng trái tim tạo thành một hắc động thật lớn. Đây là cùng Khô Vinh chân quân phối hợp sáp nhập vào hỗn động pháp tắc của hắn, hai người phối hợp uy lực tăng lên gấp bội. Xì, thủ đao Chu Thiên Tiên Tôn cắm vào trong, dùng sức xoắn mạnh, lập tức sinh ra một cỗ không gian phong bạo. Tựa hồ muốn xoăn cả người Phương Hàn thành mảnh nhỏ, nhưng trong lúc khẩn yếu quan đầu Phương Hàn lại lần nữa biến thành hồng hoang tổ long. Một long chảo hạ xuống, hư không phong bạo sinh ra, lập tức bao phủ Chu Thiên Tiên Tôn trong đó. Hảo, góc truyện audio.com, nhiệt chướng, Chu Thiên Tiên Tôn lần nữa thi triển ra một môn tiên thuật, thân thể vừa động biến thành tám phân thân giống mình như đúc. Hơn nữa tựa hồ từng cái đều có được thực lực như bổn tôn. Thậm chí Phương Hàn cảm giác được tuổi thọ sinh mệnh lực Chu Thiên Tiên Tôn cũng đang kịch liệt thiêu đốt trợ giúp tám hóa thân cùng công kích. Bởi vậy có thể thấy được một kích kia tiêu hao rất nhiều tuổi thọ. Tuy nhiên điều này cũng rõ ràng cho thấy một kích tất sát muốn chôn vùi Phương Hàn hoàn toàn ở chỗ này. Phương Hàn, đỡ một chiêu này của ta, dịch đạo hóa hình, bát thần quy cực. Tám hóa thân, không biết dùng động tác nào, bao vây quay chung quanh Phương Hàn. Sau đó trên dưới bốn phương tám hướng tịch quyển thành một đoàn, đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số phù văn, như tinh thần đại hải tái tạo vũ trụ. Không tốt, Phương Hàn cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt, động tác của hắn cũng không chậm, đầu tiên sử dụng hoàng thuyền đồ bao quanh. Sau đó lại dùng bát bộ phù đồ, vô lượng hằng sa thủy hỏa hai cánh thương sinh đại ấn một tầng bao vây ở bên ngoài. Ngay sau đó, lực lượng hủy diệt ở bên ngoài bắt đầu nổ tung. Xé rách vô số cấm chế trận pháp, đầu tiên là cấm pháp thủy hỏa song xí bị xé rách, lực lượng oanh kích đi vào. Sau đó vô lượng hằng sa cấm pháp xé mở, tới cuối cùng thương sinh đại ấn, bát bộ phù đồ, hoàng tuyển đồ cũng bị lực lượng thẩm thấu đi vào, khắp nơi đều có tính chất hủy diệt. Lực lượng nổ tung, có thể nhìn ra được một kích của Chu Thiên Tiên Tôn kinh khủng đến thế nào. Hoàng thần chi thi, Phương Hàn lần nữa ở sâu trong hoàng tuyến đồ tế ra hoàng thần chi thi tiến. Vào trong trung tâm, đoàn phong bạo đụng vào tổ vô kính, đột nhiên bị một cỗ lực. Lượng mạnh mẽ cần trở, sau đó bị hóa giải. Xảy ra chuyện gì, Chu Thiên Tiên Tôn thất kinh. Một kích kia, lãng phí 30 vạn năm tuổi thọ, 18 vạn năm công lực thi. Triển ra bát thần quy cực tiên thuật, đại hóa thần thuật, đại băng diệt thuật, đại bát quái thuật tổ hợp lại uy lực vô cùng, hắn lại có thể ngăn cản. Trong gió lốc mãnh liệt, Phương Hàn bay ra, nhìn Chu Thiên Tiên Tôn. Thật là lợi hại, thật là tiên thuật lợi hại, tuy nhiên vẫn như cũ không làm gì được. Ta, hiện tại ngươi đã thi triển ra đòn sát thủ, cũng đến lúc ta thi triển ra đòn sát thủ. Không phải ngươi muốn tiến vào thiên vũ chi khố sao? Hãy nhìn xem, đòn sát thủ của ta là cái gì? Trong lúc nói chuyện, ý chí cường đại xuyên qua hoang thần chi thi thẳng đến tầng thứ 5 không gian thủy tinh. Hoang thần chi thi tầng thứ nhất là thuần dương nguyên khí, tầng 2 là đan dược, tầng 3 là khôi lỗi, 4 tầng là rất nhiều bảo bối. Mà hiện tại Phương Hàn tu luyện đến giới vương cảnh, đã có thể mở ra tầng thứ 5. Hoang thần chi thi, mỗi lần mở ra một tầng, đều là tồn tại kinh thiên động địa. Càng lên cao, càng lợi hại. Ý chỉ cường đại của Phương Hàn lấy thế giới pháp tắc xuyên qua không gian tầng thứ 5, liền nhìn thấy một mảnh không gian đen nhánh. Ở giữa tấm màn đen nhánh đó là vô số tinh cầu cường đại trôi lơ lửng. Nhưng Phương Hàn đã nhìn ra, những tinh cầu cường đại kia tàn mát ra một loại năng lượng tinh cầu, không phải tinh cầu chân chính mà là từng cái phù lục. Mỗi một viên hàng tinh dường như là tinh cầu, lại lần lượt từng cái phù lục biến thành. Từng ấy phù lục rốt cuộc cường đại đến cỡ nào? Thậm chí Phương Hàn thấy một mô hình phù lục tinh cần. Góc truyện audio.com, nhỏ, là hư tiên luyện chế, hư tiên phù. mà lớn hơn một chút là chân tiên luyện chế. Có một số phù lục lực lượng khổng lồ mênh mông, Phương Hàn cũng không dám đến gần, chỉ sợ là cường đại hơn thiên tiên, thần tiên. Thậm chí là huyền tiên luyện chế thành, những thứ kia, hắn căn bản đều không thể điều khiển. Không gian mênh mông, vô số phù lục hóa thành tinh cầu. Đây chính là tầng thứ 5 hoang thần chi thi hư không? Nhiều phù lục như vậy, đều là ngươi lĩnh ngộ tiên đạo pháp tắc luyện chế. Trong đó thậm chí còn có phù lục do cao thủ kim tiên luyện chế ra. Tuy nhiên những phù lục kia, ngươi cũng không dùng được. Hiện tại ngươi chỉ có thể sử dụng phù lục do cao thủ hư tiên và chân tiên luyện chế, thiên tiên cũng không dùng được. Diêm Đắc Ý nói, cũng đi theo Phương Hàn tới bên trong không gian tầng thứ 5 hoang thần chi thi. Hắn cũng nhìn thấy một màn này, dại ra nói không nên lời. Nơi này không biết có bao nhiêu phù lục, ý niệm Phương Hàn vận chuyển, đếm số tinh cầu, phát hiện có khoảng hơn 10. Vạn cái, chính xác mà nói, là 12.9600 cái, phù hợp số lượng. Nhất nguyên, trong đó phù lục trọng yếu nhất thành tinh cầu giống hệt nhật nguyệt trong huyền hoàng đại thế giới, có một số là do kim tiên thậm chí cấp bậc cao hơn tiên nhân luyện chế. Hào phí bổn mạng tinh khí luyện chế mà thành, kim tiên là cấp bậc nào? Chỉ cần thôi một cái cũng có thể giết chết Phương Hàn. Bọn họ luyện chế ra phù lục uy lực không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Phải biết rằng, phù lục không thể so với tuyệt phẩm đạo khí. Là tiêu hao phẩm, uy lực so sánh với pháp bảo lớn hơn nhiêu. Phương Hàn đắc ý, đưa tay lên dừng lại ở chỗ phù lục do kim tiên chế tạo phù. Lục tinh cầu ý chí cường đại thâm thâu vào trong phù lục hư tiên, nhất thời truyền. Ra cảm giác như đang luyện hóa. Vốn là phù lục do hư tiên cao thủ luyện chế ra cũng không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Ít nhất tồn tại cũng cấp bậc hoặc là chủ nhân luyện chế ban cho ngươi. Nhưng mà Phương Hàn bây giờ là chủ nhân hoang thần chi thi có bản vũ chân huyết. Đối với mấy cái phù lục này có một chút tác dụng áp bách. Hơn nữa Phương Hàn có rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí có thể trực tiếp dùng bạo lực áp chế. Ba đạo phù lục, đạo thứ nhất phía trên là một đạo kim quang tựa hồ là hư ảnh long xà đang di chuyển, sấm sét quay chung quanh long xà này. Đạo thứ hai lại là một đạo báo quang xanh thẳm. Đạo thứ ba, phía trên có toát ra ngọn lửa, trong ngọn lửa, một hạt châu màu hỏa hồng toát ra ánh sáng. Ba đạo phù lục đều là do cao thủ hư tiên nhận dụng bổn mạng chân linh, hao phí thọ nguyên mà thành. Bị Phương Hàn thu xuống, liền bay ra hoang thần chi thi không gian, nằm trong lòng bàn tay hắn. Lần này thần niệm xuyên thấu không gian tàng thứ 5 hoang thần chi thi, nhận được phù lục cũng chỉ trong tích tắc. Chu Thiên Tiên Tôn còn chưa lấy lại tinh thần, Phương Hàn đã cầm thêm 3 cái phù lục. A, Kim Quang Long Xà phù, Trạm Lam Phi Tiên phù, Định Hỏa Thiên Châu phù. Chu Thiên Tiên Tôn nhìn thấy 3 đạo phù lục trong tay Phương Hàn, cả người chấn động. Phù lục do hư tiên luyện chế, 3 đạo phù lục này lãng phí một nửa sinh mệnh lực. Đây chính là bảo bối ta lấy được trong Thiên Vũ chi khố. Phương Hàn đột nhiên dùng tay chấn động, 3 đạo phù lục bay lên, hóa thành vô số, sấm sét kim quang, lôi hỏa trăm ngàn trượng bao trùm Chu Thiên Tiên Tôn. Sau đó, thân thể của hắn biến mất hóa thành một không gian nhỏ bé như hạt bụi uy. Lục, góc truyện audio.com, phù lục bắt đầu phủ xuống, oanh long long, 3 đạo phù lục này có lực lượng hủy thiên diệt địa. Lực lượng 3 đạo phù lục liên, hợp lại cơ hồ là tương đương với 10 bán tuyệt phẩm đạo khí tự bảo. Hơn nữa, những phù lục này còn có linh tính, lực lượng sau khi tự bạo quấn chặt lấy linh hồn Chu Thiên Tiên Tôn, truy tung đến bản thể hắn tiến hành công kích. Trừ phi Chu Thiên Tiên Tôn đạt tới cấp bậc chân tiên mới có thể tránh thoát công kích của phù lục. Dịch đạo càn khôn, quy tàng vạn nhất, trong lúc phù lục bay múa mà đến, Chu Thiên Tiên Tôn tự biết không cách nào tránh né, đột nhiên vừa động, toàn thàn bay ra từng đạo thẻ tre giống như bảo quang thủ hộ ở trước thân thể của mình, đó cũng không phải là pháp bầu, mà là một loại pháp thuật cờ hồ là vượt qua thủ hộ chi quang, cũng không biết là tiên thuật gì. Những thẻ tre này, phía trên lóe ra văn tự cổ lão. Lực lượng 3 đạo phù lục lập tức oanh kích lên phía trên thẻ tre. Mỗi một lần đụng nhau giống như trăm ngàn tinh cầu cùng nhau hủy diệt va chạm nhau trên ngàn ức lần, Chu Thiên Tiên Tôn hét một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Phương Hàn liền nắm lấy cơ hội, giống như ma hiện ra phía bên ngoài pháp thuật phòng ngự. Một trường đánh ra, trong nháy mắt trên tay của hắn, lại thêm một phù lục do cao thủ hư tiên luyện chế. Đạo phù lục này, ở phía trên có viết một chữ phá, là thượng cổ phá kiên thần phù, đặc biệt có cả tính công kích lẫn phòng ngự, lại là từ tầng 5 hoang thần chi thi lấy ra. Một trường này, phá kiên thần phù phát huy uy lực trực tiếp diệt sạch TSA tre của Chu Thiên Tiên Tôn. Tuyệt phẩm đạo khí, đại dịch ngọc tỷ, nhìn thấy mình cực kỳ nguy hiểm, rất có thể lật thuyền trong mương, rốt cục Chu Thiên Tiên Tôn bị buộc tế ra bàn mạng pháp bảo của mình. Ngọc tỷ khổng lồ to bằng Thượng Sinh Đại Ấn nhưng hoàn toàn không giống nhau. Đại dịch ngọc tỷ hình bầu dục, phía trên ngọc tỷ khắc một chữ dịch. Chữ dịch tản mát ra rất nhiều chữ nhỏ, lập tức ngăn cản được công kích của Phương Hàn. Hừ, không tồi, là một tuyệt phẩm dạo khí chưa vượt qua lôi kiếp mà thôi. So với Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, Hắc Đế Triều Tịch Phiên của ta còn thua xa. Trong tay Phương Hàn vừa xuất hiện một phù lục, phía trên đạo phù lục này chính là một đạo ấn ký hủy diệt tạo thành một cấm chữ, hung hăng đánh vào phía trên đại dịch ngọc tỷ. Tất cả quang mang đại dịch ngọc tỷ liền biến mất, khí linh bên trong tựa hồ như bị giam cầm. Đạo cấm bảo phù này vô cùng huyền diệu, có thể cấm chế tất cả công hiệu pháp bảo. Dĩ nhiên, cũng phải nhìn thủ đoạn của ngươi luyện chế. Nếu như là hư tiên luyện chế, cũng chỉ có thể đủ cấm chấp bảo bối do cao thủ từ hư tiên trở xuống luyện chế mà thôi. Đạo cẩm bảo phù này chính là do hư tiên luyện chế. Sử dụng nó vừa vặn đủ để cấm chế đại dịch ngọc tỷ của Chu Thiên Tiên Tôn. Thượng cổ cấm bảo phù, đại dịch ngọc tỷ bỗng chốc bị cấm chế, Chu Thiên Tiên Tôn cũng hoảng loạn rồi, hắn vạn lần không ngờ, Phương Hàn lại mạnh như vậy, thủ đoạn hết lớp này đến lớp khác. Hư tiên cũng đi chết đi cho ta. Phương Hàn nhe răng cười, đến gần Chu Thiên Tiên Tôn. Một mặt chụp vào đại dịch ngọc tỷ, một mặt đánh về phía đầu Chu Thiên Tiên Tôn. Khi hắn đánh về phía đầu Chu Thiên Tiên Tôn, bạch tay đã có nhiều hơn một đạo phù lục. Phía trên phù lục này vẽ một đầu bạch tượng khổng lồ. Bạch tượng có 9 đôi hàm răng, lực, góc chuyện audio.com, lượng vô cũng mạnh mẽ. Đây là thượng cổ phù lục đại thánh tượng phù trong truyền thuyết. Trong miệng có 9 đôi răng nanh dài giống như tổ tông vạn tượng. Loại cự tượng này, lực lượng lớn vô cùng, được xưng là thiên địa chi linh trường, có thể xé nát cả một thế giới. Đây là một vị hư tiên cao thủ, dùng tuổi thọ câu thông với dấu vết chân linh, phong ấn bên trong phù lục cực khô luyện chê ra. Hơi chút bộc phát quả thực cùng một quyền toàn lực của đại trai thần tôn chênh lệch không nhiều. Phương Hàn đánh ra một phù trong hư không vang lên tiếng voi giống, xuất hiện một bạch tượng khổng lồ với 9 đôi răng nanh. Bạch tượng bước tới dẫm đạp về phía Chu Thiên Tiên Tôn. Chu Thiên Tiên Tôn bị dẫm đạp, toàn thân huyết nhục cũng biến thành bùn nhão. Bị trực tiếp chấn nát nổ tung giữa không trung. Có thể thấy được uy lực thánh tượng phù to lớn đến mức nào. Tuy nhiên đối với hắn mà nói, chỉ là tổn thương một chút nguyên khí mà thôi. Dịch đạo chân hỏa, trọng sinh Bắc Minh, những mảnh huyết nhục bốc lên một đoàn hỏa diễm mãnh liệt, sau đó lại trọng sinh ngưng kết thành bản thể. Trọng sinh chi pháp cũng không có tác dụng, xem ta bắt ngươi, một hư tiên cũng không có cái gì lợi hại, ta Phương Hàn hôm nay sẽ trấn áp hư tiên. Phương Hàn không cho Chu Thiên Tiên Tôn bất kỳ cơ hội thở dốc. Song trường vung ra, trên tay lại thêm 2 đạo đại tượng phù, hung hăng đánh ra. Không đánh chết Chu Thiên Tiên Tôn chắc chắn hắn không từ bỏ ý đồ. Đúng lúc này, một thanh âm quỷ dị ở phía sau Phương Hàn vang lên. Thật sao, hư tiên không coi vào đâu. Trấn áp hư tiên, bản thân ta muốn nhìn, ngươi có bản lãnh gì, chỉ bằng mượn những thứ phù lục trên tay ngươi sao? Ngươi cho rằng, đoạt được một ít phù lục trong thiên vũ chi khố, là có thể đối phó được hư tiên. Để ta cho ngươi biết, cảnh giới vĩnh viên là cảnh giới, không phải là cứ có pháp bảo là có thể so sánh được. Thanh âm này hết sức âm trầm, tốc độ cũng cực nhanh, chưa đến một cái chớp mắt một thân ảnh đã hiện ra phía sau Phương Hàn. Toàn thân cũng bao phủ trong quang mang, thân mặc một bộ trường bào thánh quang, vừa nhìn liền biết là cao thủ đã tu luyện đại quang mang thuật tới cực hạn, là tuyệt đỉnh cao thủ, cái thế anh hào. Lại là một cao thủ hư tiên, huyền vô cô, đúng lúc này vô thanh vô tức đánh lén. Cao thủ hư tiên vốn có thực lực vô cùng kinh khủng, nếu muốn đánh lén vậy thì càng kinh khủng hơn. Hơn nữa còn là đánh lén tu sĩ cảnh giới thấp hơn. Nếu như truyền ra ngoài, một vị hư tiên đánh lén tu sĩ giới vương cảnh chỉ sợ khiến cho tất cả mọi người chê cười. Tuy nhiên huyền vô cô chính là đang đánh lén, hơn nữa còn đánh lén rất đúng thời điểm, lại còn thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất để đánh lén. Huyền vô cô xuất hiện sau lưng Phương Hàn, một trường âm trầm phát ra đột phá hư không, trực tiếp chỉ hướng mầm mống thế giới pháp tắc của Phương Hàn. Dĩ nhiên là hắn muốn đánh nát mầm mống thế giới pháp tắc của Phương Hàn, hủy bỏ thần thông, đánh cho hắn tụt xuống một cảnh giới, thậm chí là phế bỏ tu vi. Huyền vô cô tung ra một trường, 5 ngón tay biến hóa ánh sáng hội tụ áp xúc. Không biết bao nhiêu thần thông hợp thành một môn tiên thuật, đại quang mang thuật, đại triều tịch thuật, đại biến hóa thuật. Có khoảng 73.000 đại đạo tạo đại tiên thuật, tên là quang âm thọ nguyên đại tiên thuật. Trong lúc thi triển có thể cướp đoạt thọ nguyên, pháp tắc của địch nhân. Luyện hóa toàn bộ, góc truyện audio.com, thân thể địch nhân, một chiêu này, là một chiêu mạnh nhất của hắn, coi như là đối thủ cũng một đẳng cấp, gặp phải một kích kia cũng bị trọng thương. Huống chi là Phương Hàn cảnh giới còn thấp hơn, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Một kích giết chết Phương Hàn, nhưng tiên thuật đoạt mệnh mới vừa tiếp xúc đến thân thể Phương Hàn. Trên lưng Phương Hàn hiện ra một đạo phù lục, phía trên phù lục có khắc hai chữ thôi tán. Vừa tiếp xúc với phù lục này, pháp lực trên tay hắn lập tức bắt đầu tan đi. Chân tiên linh phù ác linh thối tán, Huyền Vô Cô rúng động kêu to, cách trương.